Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, Naoe Kanesugu. Ồn ào độc vui, Naoe Kanesugu giữa hai đùi yêu chữ kiếm cơ ấn ký lóe lên. Nàng tại khẽ kêu âm thanh bên trong biến thành kiếm cơ. Ha ha, trong tay mũi khoan cái búa tại trong tay nàng vung vẩy. Mũi khoan tại cao tốc xoay tròn, oanh, nàng nhảy dựng lên, đem mũi khoan đại chùy hung hăng đập vào một cái ma vật trên thân. Trong nháy mắt, lực lượng cường đại phối hợp cái kia mũi khoan xé rách chi lực, đem cái kia ma vật đập thất linh bát toái. U Tây, dạng này liền giải quyết. Quả nhiên, tối hôm qua ta nghĩ không có sai đâu. Lực lượng của ta quả nhiên lại mạnh lên. Naoe Kanesugu nắm chặt lại quyền, hưng phấn nói, nhìn chung quanh, không nhìn thấy cái gì ma vật. Naoe Kanesugu chuẩn bị trở về đạo tràng, bởi vì lúc này sắc trời đã có chút tối. Dựa theo Sanada Yukimura không hề rời đi trước đó nói, tại sắc trời đã bắt đầu tái đi thời điểm, mặc kệ là ở nơi nào, mặc kệ là đang làm gì, đều hẳn là trước quay về đạo tràng. Ban đêm mới là ma vật sân nhà, coi như tại ban ngày, kiếm cơ có thể nhẹ nhõm 13 giải quyết hết ma vật. Nhưng đã đến ban đêm, đám ma vật cổ quái kỳ lạ năng lực, rất có thể liền sẽ để thực lực mạnh hơn bọn chúng hơn mấy chục lần kiếm cơ thất bại. Bất quá, mỗi ngày chỉ có thể thanh lý mất 10 cái ma vật. Cái này muốn chờ tới khi nào mới có thể thanh lý xong a? Naoe Kanesugu oán trách nói, theo tốc độ này, các loại thanh lý xong những cái kia phổ thông ma vật. Gặp được ma vương thời điểm, khả năng Yukimura cùng ma vương hài tử khả năng đều có mười mấy cái. Naoe Kanesugu có chút bực, bội vung lấy mình cái búa, một bên oán trách, một bên đi trở về, mà liền tại Naoe Kanesugu nhanh muốn đi ra rừng rậm thời điểm. Nàng đột nhiên thấy được một cái bóng người quen thuộc. Ấy, Naoe Kanesugu khiếp sợ nhìn cách đó không xa cái kia một thân ảnh thấp bé nữ hài. Yukimura, Naoe Kanesugu kinh ngạc lớn tiếng kêu lên. Đứng dưới tàng cây thấp tiểu nữ hài quay đầu nhìn lại. Như thế mạo, quả nhiên liền là Sanada Yukimura bộ dáng. Bất quá, hình dạng là hình dạng. Cái này Sanada Yukimura kỳ thật liền là Maeda cây di biến mà thôi. Nàng quay đầu nhìn một chút Naoe Kanesugu, cười cười, sau đó liền quay đầu lại, hướng về rừng cây chỗ sâu đi đến. Chớ đi a, Yukimura, mau cùng ta về đạo tràng a. Naoe Kanesugu lập tức lo lắng thét lên. Hoàn toàn không có hoài nghi cái này Yukimura có phải thật vậy hay không. Nàng cũng xong quên hết rồi trước đó Tokugawa Sen nói qua. Có một cái ma nữ kiếm cơ, có thể biến thành những người khác, còn có thể sử dụng cái khác kiếm cơ năng lực chuyện này. Còn có, Sanada Yukimura trước đó nói, đến trời sắp tối thời điểm, mặc kệ ở đâu, mặc kệ làm gì. Đều muốn trước về đạo tràng mà nói. Yukimura, chớ đi, chờ ta một chút. Naoe Kanesugu một bên kêu to, một bên đuổi theo biến thân làm Sanada Yukimura Maeda Keiji. Mà cứ như vậy, các nàng đi tới ma quật cửa hang, có thể dẫn đến nơi đây khả năng liền là cực hạn đi. Lại thế nào đồ đần, hẳn là cũng biết nơi này là ma quật. Maeda Keiji trong lòng nghĩ như thế đến, sau đó đi vào trong động khẩu, nàng muốn nhìn một chút Naoe Kanesugu là cái phản ứng gì. Cũng căn cứ kỳ phản ứng, lựa chọn khác biệt cách làm. Bất quá, lệnh Maeda Keiji hoàn toàn không có nghĩ tới là Naoe Kanesugu vậy mà không cần suy nghĩ, trực tiếp hoàn toàn không có phòng bị, cũng là theo chân đi vào ma quật trong động khẩu. Ta đi, cái này thật là ngu ngốc sao? Đây đã là trí lực chướng ngại đi. Maeda Keiji không nhịn được nói ra. cửa động những cái kia ma dây leo không nhìn thấy sao? Những cái kia con mắt không nhìn thấy sao? Coi như những này đều không có chú ý tới. Những cái kia quỷ dị âm thanh khủng bố không có nghe sao? Maeda Keiji ở trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống. Được rồi, quan tâm nàng đâu? Gia hỏa này không sai biệt lắm cả đời đều là muốn làm ABQ đi. Maeda Keiji như thế hoàn toàn chính. Xác tin lấy, đi vào trong động ma. Maeda Keiji thông qua đối khí điều khiển, đem chính mình ma khí ấn đến Naoe Kanesugu trên thân, mà thật giống như nàng dự nghĩ như vậy. Tên ngu ngốc này hoàn toàn không có cảm giác được bất kỳ không đúng. Tiếp tục đi theo, các nàng tiếp tục hướng về ma quật chỗ sâu đi đến. Dọc theo con đường này, đám ma vật bởi vì Naoe Kanesugu trên người có Maeda Keiji ma khí, cho nên cũng không có đối Naoe Kanesugu tiến hành bất kỳ công kích. Sau đó, hai người càng chạy càng sâu. Naoe Kanesugu có vẻ như rốt cục phản ứng lại. Nàng một vừa đuổi theo Sanada Yukimura, một bên gãi đầu một cái, hơi kinh ngạc cùng nghi hoặc nhìn một chút chung quanh. Nơi này là, ta có phải hay không đã chạy đến cái gì ghê gớm địa phương? Nơi này chính là ma quật nội bộ a. Nàng kinh ngạc như thế nói đến. Đi tới, các nàng đi ngang qua một cái tràn đầy khô lâu hang động. Naoe Kanesugu toàn thân run rẩy, một bước một chuyển đi qua. Sau đó, lại đi tới. Các nàng đi ngang qua một cái tràn đầy ma nữ hang động. Cái huyệt động này bị cải tạo thành một cái xinh đẹp đại sảnh. Bên trong có một cái sân khấu. Phía trên chính có mấy cái ma nữ cùng tính chuyển ma nữ chính đang khiêu vũ. Bên trong một cái vẫn là động chủ đâu. Cái này cũng chỉ mặc cái gì a? Quá không biết liêm sỉ. Naoe Kanesugu thẹn thùng nói. Nàng bưng bít lấy cặp mắt của mình cùng gương mặt, nhưng là khe hở lại không nhịn được mở ra một điểm. Ánh mắt xuyên thấu qua khe hở, có chút hưng phấn nhìn chằm chằm trên võ đài ma nữ nhóm nhìn xem. Nhìn một hồi lâu, nàng mới nghĩ đến, mình là đuổi theo Sanada Yukimura tiến đến, hiện tại cũng cùng mất đi. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể tiếp tục thuận hang động đi vào, tiếp tục thâm nhập sâu lấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.